Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 347, sơ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Giáp nửa năm qua này, hầu như bận bịu chân không chạm đất không nề hàng ngàn dặm, mang theo gia mang tiểu theo Phồn Hoa Vân Lan phủ chạy về tổ tông quê quán Minh Đình Sơn Thành, hết thảy tất cả đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu, tiệm thuốc chọn chỗ, thương lộ khơi thông, liên hệ với dưới, bận rộn gần nguyệt mới tính ổn định lại. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Có thể bởi vậy cùng một vị tu tiên giả nhờ vả chút quan hệ, không biết bao nhiêu nhân nằm mơ đều sẽ cười tình. Hắn tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện, Sơn Thành không lớn, cảnh trí lại mỹ. Nhất là cuối thu tiễn thoải mái thời khắc lá rụng khô héo, minh đàm u tĩnh, hầu như nhất chỗ diệu cảnh. Hàng năm lúc này, Minh Đình Hồ vị trí, đều sẽ hấp dẫn không ít rỗi rảnh chi sĩ đến đây du ngoạn, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tàu chở khách bên trên, một đám người trẻ tuổi tề tụ đầu thuyền, chính tại một bên ngắm cảnh, một bên đàm tiếu giang hồ chuyện lý thú. Bọn họ đều là trong thành hào môn phú hộ, bang phái con em thế gia, nhất cái quần áo tinh mỹ, khí độ bất phàm. Lần này, chư vị tiền bối tại thuyền rồng ăn uống tiệc rượu, người trẻ tuổi không chịu nổi tính tình, tự hành tìm một chiếc tàu chở khách đi ra du ngoạn. Một đoàn người bên trong, còn lấy Trường Hà bang bang chủ chi nữ Ngọc Phượng Dung là bắt mắt nhất, là đám người tụ lại tiêu điểm. Làm Ngọc bang chủ dưới gối độc nữ, Ngọc Phượng Dung không chỉ thân phận siêu nhiên, thiên phú cũng không kém, tuổi vừa mới đôi tám, đã là người mang hậu thiên chân khí, tiền đồ bất khả hạn lượng. Một tay Trường Hà kiếm pháp càng là cao minh, tại một đám người trẻ tuổi bên trong thực lực có thể bài trước ba. Lại thêm dung nhan xinh đẹp, tư sắc bất phàm, dáng người càng thấy thướt tha, tự hấp dẫn tuổi trẻ thiếu hiệp nhóm chen chúc. Cái này Minh Đình Hồ bên trong có một loại kim lân vĩ ngư chỉ ở hàng năm mùa này xuất hiện. Này thịt cá chất ngon, toàn thân trên dưới không có chút nào đâm loạn, chưng nấu, đốt hầm hương vị đều là tuyệt mỹ, nhất là ngân tuyến kim lân vĩ ngư càng là trong đó cực phẩm, hầu như một đuôi hiếm thấy. Một vị tuổi trẻ lão tham ăn đập đi miệng, trơ mắt nhìn nước hồ. Không biết lần này chúng ta có thể hay không có vận khí mua hàng một cái tế một tế ngũ tạng miếu. Ha ha, có nhân cười to, tiền bàn tử, lấy ngươi đại độ lượng, một cái cá sợ là chỉ đủ khai vị, 10 đầu 8 đầu đều chưa hẳn lấp đầy. Ha ha, Ngô huynh nói có lý, đủ rồi a, chớ có trò cười Triệu huynh, một đoàn người cười cười nói, tựu liền kia bị nhân trêu chọc mập mạp cũng là không để ý ồ, lúc này có nhân khẩu phát kinh nghi. Hôm nay cái này Minh Đình Hồ, không phải cấm chỉ nhà đỏ tiến nhập sao, kia một bên là chuyện gì xảy ra? Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa nhất loan thuyền con chính tại nhẹ nhàng dập dờn, trườn tại trên nước. Cự ly tới gần, có thể nhìn ra trên thuyền có hai người. Một người dáng người còng xuống, thân mang áo tơi, đấu lạp, một tay lái thuyền, cho là vị nhà đò. Một người khác tuổi chừng đã không nhỏ, thân mang tím nhạt trường sam, thái dương tóc bạc, tướng mạo ngược lại là thường thường. Ngọc Phượng Dung đôi mắt đẹp sáng lên, trên dưới xem kỹ nam tử trung niên. Người này tướng mạo thường thường, lại không biết vì sao, nhường nàng trong lúc nhất thời không nguyện ý rời ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nhân một bộ trường sam tại gió nhẹ hạ nhẹ nhàng đong đưa, tóc dài tùy ý rối tung tại về sau, dựng ở thuyền con phía trên, thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh, hai con ngươi tựa như đối với hết thảy đều không có hứng thú. Bực này thần sắc nhường hắn nhìn qua có phần tinh thần sa sút. Nhưng ở gia truyền bí pháp nhận biết dưới, trên người người này khí tức lại cực vi thông thấu, vô hạ. Tựa như xích tử anh nhi. Không, liền xem như vừa mới xuất sinh, chưa từng nhiễm chọc khí trẻ con, sợ cũng không bằng cái này nhân. Sạch sẽ, ý niệm chuyển động giống như là nghĩ tới điều gì, Ngọc Phượng Dung biểu lộ đột nhiên ngưng tụ. Kia nhân là ai? Bên cạnh một vị khuê trung hào hữu đôi mắt đẹp chuyển động, nhỏ giọng mở miệng. Mặc dù tướng mạo không thế nào, nhưng khí chất đặc biệt, nhìn qua vậy rất dễ chịu, đáng tiếc lớn tuổi chút. Người phát hoa si a, con nữ tử cười khẽ, lại nói. Bất quá, xác thực khí chất không sai, hẳn là vị đọc đủ thứ thi thư thư sinh, không ngại nhường hắn tới tụ lại. Hừ, một người khinh thường hừ lạnh. Một giới hủ nho thôi, sẽ chỉ vũ văn lộng mặc, tay trói gà không chặt, tính là cái gì? Không sai, có nhân ứng hòa, bực này nhân cũng liền có mấy phần miệng lưỡi chi lực, sợ là đi ra ngoài cũng không dám đi xa đường. Một người nói có lý, đã nơi đây cấm chỉ ngoại nhân vào trong, vậy thì tìm chút nhân đem bọn hắn đuổi đi ra là được. Động thủ lúc nhẹ lấy điểm, con nữ tử mở miệng, đừng đánh hỏng thân thể, ngươi đây là đau lòng chứ? Nếu không, mang về viện tử nuôi, tựu đương dưỡng cái vật hy hãn. Nói cái gì đây, hì hì, tiếng cười nối thành một mảnh, im ngay, bỗng nhiên, Ngọc Phượng Dung gương mặt xinh đẹp nhất bạch quát khẽ nói. Chớ nói nữa, thế nào, một đoàn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn tới. Hắn nghe được, Ngọc Phượng Dung biểu lộ cứng ngắc, vô ý thức lui lại một bước, mắt lộ ra hoảng loạn. Nghe được lại thế nào? Thanh âm im bặt mà dừng. Đã thấy nơi xa kia thuyền con phía trên, khí chất thoát tục nam tử trung niên mặt không đổi sắc, phía sau nhà đò lại là sầm mặt lại, đột nhiên ném hạ thủ bên trong thuyền mái chèo, điện thiểm hướng bên này đánh tới. Đạp thủy mà đi, một bước mấy trượng, bất quá mới thoáng cái, nhà đò đã nhảy lên thật cao, cách xa nhau mấy trượng một trưởng đánh phía đám người. Hô, kình phong gào thét, một đám người trẻ tuổi chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, đã là bị vô hình cự lực hung hăng đụng bay ra ngoài. Tề Giáp thân hình lấp lóe, đưa tay vét được một người, phất tay hướng trên mặt vỗ qua. Ba ba, nói năng lỗ mãng, nên đánh. Mấy bàn tay xuống dưới, người trẻ tuổi chả chưa kịp phản ứng, đã gương mặt gồ cao, khóe miệng tràn đầy tơ máu. Xuống dưới tỉnh, hừ lạnh nhất thanh, Tề Giáp tiện tay đem nhân ném vào trong hồ, lần nữa đưa tay, bắt lấy một người khác theo nếp hành động. Bất luận nam nữ, vừa rồi nhưng phàm nói năng lỗ mãng chi nhân, không vừa để xuống qua, đều bị hắn hành hung một trận, lại ném tiến trong hồ. Ngươi là ai? Ta chính là Hoắc gia trưởng tử, Sơn Thành Minh Ngọc quyền hậu nhân. Bành, ngươi vậy đi xuống cho ta đi. Có nhân mở miệng, muốn bênh vực kẻ yếu, lại không nghĩ Tề Giáp hồn nhiên không để ý tới, một cước đem nhân đạp bay. Hậu thiên đại thành cảnh giới hắn, tại một ít người trong mắt không coi là gì, nhưng ở cái này khu Sơn Thành thực lực cũng tuyệt đối được cho đỉnh tiêm. Một đám người trẻ tuổi, như thế nào là đối thủ của hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá một lát ngoại trừ trong hồ dãy rụa, cái khác nhân đều run lẩy bẩy đứng ở nguyên địa. Đến nỗi Ngọc Phượng Dung, càng là từ đầu đến cuối không kêu một tiếng, thành thành thật thật chờ đợi xử lý. Hừ, quét mắt đám người, Tề Giáp lần nữa hừ lạnh. Lần này coi như là cái giáo huấn, nói cho các ngươi họa từ miệng mà ra, lần sau nhớ lâu một chút. Nói thôi, phất tay áo vọt lên, định hướng thuyền con nhảy tới. Chậm đã, lúc này, hô to một tiếng xa xa truyền đến. Tới người thế nhưng là hồi xuân đường trưởng quỹ Tề Thần Y, hôm nay nhìn thấy, hầu như hữu duyên, không như lên thuyền tụ lại, Ngọc Mẫu cung kính bồi tiếp. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng lọt vào tai, thuyền rồng càng là cự ly nơi đây rất xa, hiển thị rõ cao thâm tu vi. Ngọc bang chủ, cha, Ngọc bá phụ, lời ấy rơi xuống, một đám người trẻ tuổi nhao nhao đại hỉ, càng có nhân lặng lẽ nhìn hàm hàm động thủ Tề Giáp. Nguyên lai là Trường Hà đại hiệp Ngọc Thanh Ngọc bang chủ. Tề Giáp nghe vậy ngừng chân, hướng thuyền rồng xa xa chắp tay. Nghe đại danh đã lâu, chỉ bất quá Tề Mỗ hôm nay phải bồi đồng nhất vị tiền bối du ngoạn ngắm cảnh, tựu không đi qua quấy giày. Tiền bối, đám người sững sờ, vô ý thức hướng kia thuyền con nhìn lại, lại hướng về một thân người chèo thuyền ăn mặc Tề Giáp nhìn lại. Lấy người này tu vi, vậy mà cam nguyện làm hắn nhân người chèo thuyền. Nha, trên thuyền rồng, Ngọc Thanh sắc mặt nghiêm một chút khởi thân đứng lên, đợi ánh mắt rơi vào thuyền con phía trên, nét mặt của hắn đột nhiên đại biến, lúc này đi ra buồng nhỏ trên tàu, xa xa chắp tay. Tức có cao nhân ở đây, Ngọc Mỗ sao dám an hưởng, còn xin tiền bối rời bước chúng ta kính cẩn chờ đợi đại giá. Cách chương.